Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 500, người tại Tu Đại Thánh. Tây Hoàng hiện thân kêu thảm chu lớn, nàng có thể cảm giác được, một quyền này ở trong lực lượng, cùng mình tương đương, cũng bất quá là nửa bước Đại Thánh, một cái thánh giếng mà thôi, nhưng mà, một quyền này người sau lưng cảnh giới. Đã đến đại thánh chi cảnh, đối với đại thánh cảnh mà nói, vì đào thoát vũ trụ luân hồi, bảo trì chân linh mở ra cái kia nhỏ luân hồi chi đạo. Lại trên đường của hắn, diễn dịch ra tốt như vậy lớn vĩnh hằng ánh sáng, đây là chỉ có nàng bản tôn chân thân Tây Hoàng mới có thể truy cầu con đường. Sao lại thế? Sao lại thế? Mênh mông rủ xuống ánh quyền. Hướng nàng mỗi một hạt chí tôn bản nguyên chút xuống dưới. Để Tây Hoàng hiện thân thậm chí không thể thấy cái kia vĩnh hằng tia sáng bên trong người xuất thủ. Liền bị hoàn toàn đánh nổ, đánh tan, mà diệt sạch sẽ. Thanh Bình, Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú thần sắc chấn động. Mặc dù không thể nhìn thấu một quyền này đầu nguồn ánh sáng, nhưng chỉ dựa vào mượn khí tức, bọn họ liền nhận ra một quyền này chủ nhân là ai. Rốt cuộc tìm được hai vị tiền bối, lại sau đó một lần cho ta tái xuất một quyền. Nói xong lúc âm âm niệm động ở giữa, tắm rửa tại vĩnh hằng thần quang ở trong Lục Thanh Bình niệm động lên tay. Một quyền này còn không có rơi tới Tu La Chàng ở trong 18 vị La Hán, liền toàn thân cùng nhau vì đó mát lạnh. Một cỗ làm bọn hắn toàn thân run rẩy tử vong sợ hãi, trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Thủy Hoàng Đế cùng Pháp Gia Thánh Nhân, Triệu Cao, Tung Hoành Tử bốn người, cũng tại cùng một sát na biến sắc. Một quyền này, nhanh cùng chậm lui. Thủy Hoàng Đế trầm giọng hét một tiếng, hùng hồn bá đạo khí tức, đem ba đại thánh người níu lại, vội vàng lui lại mà đi. Lục Thanh Bình một màn này tay, quyền ấn rủ xuống, phương xa khôn cùng hư không vì đó vỡ vụn, tung hoành ngàn vạn dặm mặt đất. Dược Sư Vương Phật thế giới bên trong, rất nhiều mặt đất cùng thuốc cây vì đó bốc hơi, cuồn cuộn sóng khí gào thét mà ra, phúc tán mà ra trăm triệu dặm, răng rác, Tu La Chàng bên trong, mỗi một tấc không gian cùng máu màu đen bùn đất, vì đó hòa tan. Hố chôn bên trong ức vạn vạn bất hủ chiến ý, trong khoảnh khắc đó, bị tịnh hóa không còn một mảnh. 18 vị La Hán bất hủ kim thân tựa như 18 đoàn vàng bùn, bắn tung tóe mà mở. Đây không có khả năng. Hàng Long La Hán ý thức cuồn cuộn, tràn ngập mãnh liệt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tại hắn Phật môn Dược Sư Vương Phật giới, lại sẽ bị vượt qua mà đến một quyền. Tùy tiện đập nát 18 bất hủ kim thân, huống chi bọn họ hay là có Tu La Chàng gia trì trạng thái. Cũng liền tại Tu La Chàng bị một quyền đánh sập, 18 vị La Hán ý chí cùng cái kia không thể tưởng tượng nổi, vĩnh hằng, ánh quyền phía dưới. Khoảnh khắc muốn tan rã không còn lúc, ong ong tại Dược Sư Vương Phật thế giới bên trong, đột nhiên truyền đến dung chuyển cổ kim vù vù. Mơ hồ trong đó có hô hấp thổ nạp thanh âm truyền ra. Cái này mơ hồ thổ nạp ở giữa, lại có tinh hà vì đó ngược dòng. Sau đó là sáu phương nội uẩn bàng bạc dâng trào cự lực chi Phật quang thế giới, xông lên mà ra, muốn đem 18 vị La Hán hút vào trong đó. Dược Sư Vương Phật chí tôn giếng, Tung Hoành Tử chán nóng lên, hai mắt đều kích động lên. Lại tại đồng thời, hư không vực ngoại thanh niên nhàn nhạt lên tiếng, vốn là vì các ngươi mà đến, không linh tử vật, chống không lực lượng, tự thân còn khó đảm bảo, dám cứu người. Dược Sư Vương Phật sáu miệng chí tôn giếng thân có Phật môn đại đạo lý vận, bản năng muốn cứu 18 vị La Hán, nhưng mà, Lục Thanh Bình chỉ là dậm chân mà tới. Hắn mượn nhờ vĩnh hằng thần quyền tu thành đại thánh cảnh giới, lại thiếu cảnh giới lực lượng, lúc này liền phảng phất một cái trong bụng trống không quỷ đói, muốn lấp đầy mình. Bỗng nhiên hắn một trường bao ra, lớn không thể đo đếm được năm ngón tay thình lình theo dược sư vương Phật giới trên không hiển hiện. Một cái nắn, vĩnh hằng quyền ấn thình lình treo ở sáu miệng chí tôn giếng phía trên. Thình lình, một cỗ siêu thoát mà ra phiêu diêu quyền ý. Cao cao mà lên, cao hơn dược sư vương Phật giới, lại càng hướng cao hơn đi, cao hơn thủy hoàng đế các chư vị. Cao hơn cái này chí tôn một góc chiến trường, treo ở mảnh tối tăm khổ hải phía trên. Cái đó là, trẫm từng nhìn thấy qua phương hướng. Thủy hoàng đế sắc mặt chết lặng, không khỏi ngước đầu nhìn lên phương kia quyền ấn ở trong ý chí. Tại hắn đỉnh phong một thế, đã từng nhìn thấy qua này thiên địa vũ trụ bên ngoài. Cho dù luân hồi diễn hóa, cũng muốn nhảy thoát cách cũ. Vĩnh hằng trường tồn đại đạo phương hướng. Nhưng, một thế này, vị này nhân vương không chỉ so với mình trước thành thánh, càng là sớm lĩnh ngộ ý cảnh như thế này. Sáu miệng chí tôn giếng bên trên quyền ấn nhảy lên, trong đó tựa như hàm cái vô tận khả năng, vô tận chân nghĩa, cùng cái kia trong đó, mọi người tựa hồ càng trông thấy từng cái vũ trụ kỷ nguyên. Ở trong đó chập trùng, vĩnh hằng chính là vô hạn, mang ý nghĩa ôm trọn hết thảy khả năng, cũng là hết thảy chi kéo dài. Không tự chủ, dược sư vương Phật phương này Phật thổ vũ trụ, đều bị phương này quyền ấn ảnh hưởng, theo sát hắn tiết tấu mà lay động. Sau đó, lại mắt trần có thể thấy tại cuộn mình, một cái vũ trụ thế giới ngàn vạn khí cơ, vô ngần thổ địa, đều đang hướng phía phương kia quyền ấn phía dưới hội tụ mà đi. Bệ hạ, muốn cướp sao? Triệu Cao sắc mặt chấn động, nhìn xem một màn này, đã minh bạch, đây là Lục Thanh Bình muốn nhất cổ tác khí, mượn nhờ cái này sáu miệng chí tôn giếng, hoàn toàn bước vào lực lượng cùng cảnh giới hoàn mỹ xứng đôi đại thánh cảnh giới. Trong khi hắn nói chuyện, Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú vô thanh vô tức xuất hiện tại cách đó không xa. Mang theo cảnh giác, Tung Hoành Tử lại lắc đầu cười nhạt, vì Triệu Cao cái này cuồng vọng lời nói, mà cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Vị kia chỉ xuất đặc quyền, liền tuần tự đánh nổ nửa bước đại thánh Tây Hoàng hiện thân. Sau đó đánh tan có thể cùng bệ hạ rằng co Tu La Chàng. Tiếp theo lại một quyền, đem chọn chỗ ngồi dược sư vương Phật giới vũ trụ, đều trấn áp tại dưới quyền, xuất thủ đoạt, có khả năng sao? Thủy Hoàng đế chỉ là gác tay, giữ im lặng, này đứng tại dược sư vương Phật giới bên ngoài, quan sát một màn này, một quyền kia phía dưới, bị hút vào tại chí tôn trong giếng 18 vị La Hán, bị ma diệt quá trình bên trong. Liền một điểm âm thanh cũng không thể xuất hiện, liền tiêu tán sạch sẽ. Hô hô hô, cuối cùng, hết thảy khí cơ đều bị trấn áp. Chỉ còn lại có vô tận nguồn gốc chảy dài bàng bạc dâng trào chi tinh khí. Cái kia sáu miệng chí tôn giếng, giống như sáu phương chi vũ trụ. Hô, giới ngoại, Lục Thanh Bình chỉ là nhẹ nhàng một cái hô hấp. Chung quanh tinh hà đều bị hắn thổ nạp hấp dẫn mà tới. Cái kia sáu miệng chí tôn trong giếng vô tận bàng bạc dâng trào tinh khí, thật giống như bị một đầu hỗn độn trường long theo giới ngoại hút nước. Giống như lục đạo đi ngược dòng nước thiên hà bị Lục Thanh Bình nuốt vào trong miệng. Vắng vẻ trong cơ thể, đột nhiên bị vô tận tinh khí rót vào, tựa như ngàn vạn đại giới hạn thổ. Đạt được đổ vào, trong một chớp mắt, ầm ầm, ầm ầm, một cỗ thật lớn khí cơ, theo chí tôn chiến trường cái này một góc, giống như sóng biển gợn sóng một nửa khuếch tán mà ra. Chí tôn chiến trường nào đó một chỗ, đột ngột ở giữa, có hàng tỷ ánh sao một tiết ra, chiếu rọi hắc ám hư vô chí tôn chiến trường vì đó chiếu sáng rạng rỡ. Từng đầu tinh hà tại chí tôn bên trong chiến trường được sáng tạo ra, tầng tầng không gian, Trùng điệp hư không đều cảm nhận được một cỗ chí cương to lớn ý chí. Tại trong chớp mắt ấy, tựa như vũ trụ tinh không sinh ra thời điểm nháy mắt. Gào thét mà ra, đại tinh thần quyền, tử vi đế quân dậm chân mà ra. Phía sau có tinh hà cuồn cuộn, ngàn vạn sinh mệnh cổ tinh, vây quanh hắn tại xoay tròn, chập trùng không chừng. Lục Thanh Bình, ngươi tại tu đại thánh, đại công cáo thành sau tử vi đế quân, lập tức liền cảm nhận được theo xa xa tầng tầng không gian bên ngoài. Cái kia một cỗ thiên địa vì đó cảm hóa cộng minh nhân vương khí thế. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tăng vọt mà đi, không cần nhiều lời nói. Tử vi đế quân nhấc quyền, liền hướng phía Lục Thanh Bình vị trí. Một kích mà ra, trong một chớp mắt, một dòng lũ lớn, thật giống như một cái tại hắc ám tịch lạnh trong chiến trường vượt qua mà qua ngân hà. Trong đó có sao trời ngàn vạn lấp lóe, từng cái thiên địa thế giới ở trong đó sinh diệt, hội tụ một cỗ chí cương to lớn quyền ý, phải thừa dịp lấy Lục Thanh Bình lúc này suy yếu, chưa thể lật toàn công, cấp cho hắn trọng thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN